Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tôi. Y tá Mễ hưng phấn bước đến. Đoàn trưởng Dư đang định gọi cô giáo Hàn, lại có người giành trước một bước. Chậm đã, giọng nói mạnh mẽ, chỉ là mang chút thở gấp. Mọi người quay đầu lại, lập tức trông thấy một người đàn ông mặc quân trang đang đạp xe về phía bên này. Cũng không thể nói là đạp được, bởi vì không biết chiếc xe kia bị hỏng hay bị làm sao. Anh ta không dẫm chân vào bàn đạp, mà dùng cặp chân dài của mình chống đất đẩy xe đi. Người tới chính là Lục Thần Minh. Nhìn cảnh tượng ấy, y tá Mễ xấu hổ che mặt. Cái gã ngốc này, hiển nhiên Lục Thần Minh chưa ý thức được tư thế của mình không đẹp lắm. Mãi cho đến khi Lục Minh Sâm đi theo bên cạnh đột nhiên vượt qua vài bước, dáng vẻ lưng thẳng eo thon, đai lưng thắt chặt tôn lên dáng người hấp dẫn, khiến tất cả nữ binh đều trợn mắt nhìn thẳng. Đoàn trưởng Lục, có người kinh hỉ kêu lên. Đúng là đoàn trưởng Lục, lính văn nghệ trong đoàn văn công đều xôn xao, rõ ràng nhân vật chính đã thay đổi. Lục Minh Sâm là thần tượng của không ít người trong quân khu, mọi người đều lớn mật chào hỏi. Anh lễ phép gật đầu với bọn họ, nhờ mắt nhìn Tô Nguyễn. Cơm còn chưa ăn, chạy tới đây làm gì? Hì hì, Tô Nguyễn hơi chột dạ, nhưng vẫn ưỡn N, G, Ự, C trả lời. Hiếm khi đoàn văn công tới, chúng em đến chụp ảnh. Cô liếc anh, quyết định đánh đòn phủ đầu. Không phải anh cũng từng chụp chung sao? Lục Minh Sâm, phía bên kia, y tá Mễ còn sốt ruột hơn. Cô ấy sợ Lục Thần Minh tới quấy rối, vội vàng nói với Tô Nguyễn. Mau chụp cho tôi đi, mau lên. Nhưng mà đã chậm, Lục Thần Minh đã vứt xe đạp sang bên cạnh, bước tới chỗ bọn họ. Chụp ảnh chung đúng không? Chụp đi. Sau đó anh ta nhanh chân xen giữa Lý Nghị và y tá Mễ. Một tay khoác vai Lý Nghị, một tay ôm eo y tá Mễ, nói với Tô Nguyễn. Nào, chụp đi. Người trong đoàn văn công đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thứ nhất là kinh ngạc vì bọn họ đã kết hôn còn theo đuổi ngôi sao như vậy. Thứ hai kinh ngạc vì bọn họ chính là vợ của hai vị đoàn trưởng có tiền đồ sáng nhất trong quân khu. Lý Nghị càng kích động hơn, có thể chụp ảnh chung với hai người kia là vinh hạnh của anh ta. Anh ta lập tức nói với Tô Nguyễn. Phiền cô rồi, nhìn người đàn ông lười biếng bên cạnh Tô Nguyễn, anh ta lại bổ sung thê. Chị dâu, Lục Minh Sâm khẽ gật đầu, coi như anh ta thức thời. Tô Nguyễn chụp xong cho y tá Mễ, nói với Lục Minh Sâm. Em cũng muốn chụp. Lục Minh Sâm liếc mắt nhìn cô, đưa máy ảnh cho Lục Thần Minh. Tô Nguyễn định đứng giữa hai người đàn ông, như vậy mới phong cách, vì thế cô giành trước một bước, muốn đứng gần Lý Nghị. Nhưng mà cô còn chưa kịp tới gần, vai đã bị một bàn tay giữ chặt. Tô Nguyễn hoàn toàn không phản ứng kịp, đã bị xoay một vòng đứng sang bên cạnh Lục Minh Sâm, Lý Nghị đứng bên còn lại. Lục Minh Sâm lén lút nhéo bả vai Tô Nguyễn, ý bảo cô yên phận. Sau đó nói với Lục Thần Minh. Chụp đi, Tô Nguyễn mím môi, trộm véo eo nhỏ của anh. Ai, người đàn ông này quá hiểu cô rồi. Eo nhỏ và M, O, N, G vảnh này thật sự khiến cô không cách nào cô phụ. Lục Minh Sâm cúi đầu nhìn Tô Nguyễn, đáy mắt nhiễm ý cười. Lý Nghị cũng cười rất sán lạn. Sau khi ba người bọn họ chụp xong, có nam binh nhìn Lục Minh Sâm kích động hỏi. Đoàn trưởng Lục, chúng tôi có thể chụp ảnh chung với anh không? Chụp ảnh chung với Lục Minh Sâm thật sự không dễ dàng. Trước kia vì chuyện này Nguyễn Linh còn khoe khoang trong đoàn rất lâu. Vân Chi Lục Minh Sâm nhìn sang Tô Nguyễn. Tô Nguyễn cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là được rồi. Vì thế một đám người xôn xao vây đến. Tô Nguyễn kéo cô giáo Hàn qua. Để cô ấy đứng giữa mình và y tá Mễ. Tất nhiên Lục Minh Sâm và Lục Thần Minh chia ra đứng ở bên cạnh hai người rồi. Người khác cũng nhanh nhẹn tự tìm vị trí. Vốn dĩ mọi người đều là quân nhân có tố chất, rất nhanh đã đứng thành hàng. Tiểu Vũ trước đó còn ghé sát vào người đoàn trưởng Dư. Không biết đã chạy tới từ khi nào, muốn chiếm vị trí gần với Lục Minh Sâm. Nhưng mà lần này đám nam binh không nhường nhịn cô ta, cuối cùng chỉ có thể chen chúc bên cạnh. Đoàn trưởng Dư buồn bực, âm thầm nghiến răng, không khỏi nhớ lại. Trước kia luôn là anh ta chụp ảnh với đám con gái trong đoàn văn công, cô giáo Hàn đứng bên cạnh nhìn. Nhưng mà bây giờ, thấy Tô Nguyễn và y tá Mễ đều đứng cạnh chồng mình, anh ta dùng ánh mắt trông mong nhìn cô giáo Hàn. Hình như cuối cùng cô giáo Hàn cũng nhớ tới anh ta, cô ấy quay đầu lại gọi. Lão Dư, Đoàn trưởng Dư khẽ ho một tiếng, chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, đang nghĩ xem mình nên xen giữa Tô Nguyễn và cô giáo Hàn, hay xen giữa y tá Mễ và cô giáo Hàn. Thì trông thấy cô giáo Hàn đưa máy ảnh tới. Nào, chụp giúp chúng em một tấm ảnh, cảm ơn. Đoàn trưởng Dư, cách Trương.